Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Đông Hải thành phố. Cổ Không lão nhân thỉnh cầu. Diệp Huyền không nói gì, bởi vì không cần nói, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Đúng rồi lão tiền bối, Diệp Huyền hỏi, Pokemon thọ mệnh ngắn như vậy tạm sao? Dragonite hẳn rất trường thọ a. Dragonite, Cổ Không lão người không biết làm sao thở dài, nói, cái này cái trên thế giới, Dragonite tuổi thọ bình quân ở 800 tuổi khoảng chừng, trường thọ có thể vượt lên trước 1000 tuổi. Tiền bối kia ngươi Dragonite làm sao sớm như vậy liền qua đời, đúng không? Cổ Không lão nhân lắc đầu, cái này cái thế giới chữa thương trình độ không có có người thanh niên ngươi tưởng tượng phát đạt như vậy, chí ít ta thời đại kia còn cực kỳ lạc hậu. Pokemon chiến đấu phía sau tổn thất không chỉ có là thể lực, còn có thân thể bên trên bị thương không nhẹ. Ta và Dragonite kề vai chiến đấu gần 80 năm, trải qua vô số gian khổ. Hắn vì giúp ta thu được quán quân, huấn luyện một ngày một đêm. So với chi trong giới tự nhiên hoang dại Dragonite, hắn thừa nhận thống khổ là bọn họ gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. Như vậy xuống tới, cao thấp thương thế, vô số kể. Cổ Không lão nhân nói, 10 năm trước, ta lão người anh em trong cơ thể ẩn núp mấy thập niên ám thương bạo phát, không có thể vượt đi qua. Cách ta đi, Diệp Huyền cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy, bởi vì hắn Pokemon cũng có thần tính. Thì ra là thế, cái này cái thế giới chữa thương trình độ cùng anime bên trong chênh lệch quá lớn, không có nurse soi, không có những cái này hack khoa học kỹ thuật một dạng thủ đoạn. Sợ là Pokemon quyết đấu đối với Pokemon tạo thành ảnh hưởng, đúng là vẫn còn sẽ lưu lại rất nhiều ẩn bên trong thương tổn. Không sai, thần tính, coi như là Clea các nàng, tuy là không phải thần thú, lại giống nhau có thần tính. Đây là hệ thống cho phúc lợi. Nó chỉ nhận cùng thần thú, cho nên coi như chóc nã là bình thường Pokemon, đồng dạng sẽ giao phó thần tính. Thần tính không nhiều lắm, nhưng thọ mệnh bên trên liền cùng chân chính thần thú giống nhau, có thể tồn tại 100.000 vạn năm. Ta Đông Phương cổ quốc vinh quang, nhờ vào ngươi, người thanh niên. Cổ Không lão nhân phi thường xem trọng Diệp Huyền, hắn năm nay hơn 90 tuổi. Ở bây giờ còn sống huấn luyện trong nhà, tuyệt đối là lão bài bên trong lão bài, mà thôi hắn nhãn quang, Diệp Huyền tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này là khẳng định, người mang Zoban chi lực cùng dẫn sóng lực, không nói còn lại, chính là chỗ này hai cái, liền là đủ giỏi hơn hết thảy huấn luyện ra bên trên. Cổ Không lão nhân cùng Diệp Huyền hàn huyên một đoạn thời gian. Diệp Huyền hỏi không ít vấn đề, đều là hắn muốn biết, lại không người có thể nói với hắn. Cổ Không lão nhân từng cái giải đáp, để Diệp Huyền được ích lợi không nhỏ. Diệp Huyền Pokemon là mạnh mẽ, có thể chỉ huy bên trên so với loại này mấy thập niên có chân rết. Cái này là hoàn toàn không thể so sánh. Cái này cái thế giới Pokemon quyết đấu có 200 năm lịch sử, ở giữa diễn hóa ra khỏi bao nhiêu chiến thuật cùng đấu pháp. Rất nhiều, đây là ta lúc còn trẻ, thế giới du hành lúc, cùng các nơi cao thủ giao thủ tâm đắc. Cổ Không lão nhân đi qua Pokemon thủ liên, đem một phần tư liệu truyền bại bởi Diệp Huyền. Hy vọng, đối với người thanh niên có trợ giúp a. Cái này, ở cái này cái thế giới, tri thức cùng kinh nghiệm là vật quý nhất. Mà lão nhân lại thuận tay cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đích xác rất mạnh mẽ, có thể ai không muốn trở nên càng mạnh. Hệ thống là bàn tay vàng không sai, nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Huyền có thể nằm. Hắn sẽ không thua, nhưng một người nếu như chỉ muốn bất bại, hắn thì như thế nào nói Takahata, e rằng người thanh niên ngươi rất mạnh, tổng có một ngày sẽ tìm không được đối thủ. Cổ Không lão nhân xoay người rời đi. Bất quá bất cứ lúc nào, ngươi đều không phải sẽ tìm không được mạnh hơn ngươi người. Lão ý của tiền bối là, Diệp Huyền nhìn lão nhân bóng lưng, cười nói, tự ta sao, ngươi có thể đánh bại chính mình sao? Lão nhân chậm rãi khép cửa lại, cũng cho Diệp Huyền để lại một cái vĩnh viễn vô giải vấn đề. Người thanh niên, Diệp Huyền có thể sao? Nếu như Diệp Huyền đối thủ cũng là mình, sử dụng cũng giống như nhau Pokemon, hắn có thể nghĩ ra đánh bại trong truyền thuyết Pokemon đích phương pháp xử lý sao? Quả nhiên là tiền bối A, hệ thống lực lượng rất mạnh. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, mạnh chỉ là Pokemon, mà không phải là chính hắn. Nhưng hắn không thể trì trệ không tiến, mà là muốn càng thêm nỗ lực. Không thể cô phụ những cái này đi theo truyền thuyết của mình bên trong Pokemon nhóm. Làm một cái, xứng đôi huấn luyện của bọn hắn ra. Chủ nhân, khát nước sao? Latias xuất hiện tại trong phòng. Sau đó không gì sánh được Hiền Huệ bắt đầu chuẩn bị. Ngoài ra, bởi vì gian phòng cự đại, cho nên Diệp Huyền cũng sắp các Pokemon đều phóng ra. Thậm chí bởi vì có một gần 20 mét lớn hồ bơi lớn, Diệp Huyền còn đem Kyogre cũng thả đi đến trong phòng. Trong lúc nhất thời, Galia cùng Riolu cùng Jirachi đang chơi đùa đại náo. Vulpix ngửa đầu, cao ngạo đi ở trong gian phòng đó, phảng phất là dò xét chính mình lãnh địa. Viêm Đế nằm úp sấp ở một bên chợp mắt. Articuno bay đến trên quầy, dường như pho tượng vậy vẫn không nhúc nhích. Còn như Registeel, hắn như vậy Pokemon, coi như là một người ở trong sơn động qua mấy nghìn năm, cũng sẽ không có cái gì đặc biệt ý tưởng. Bất quá, chính là Sizer có chút thất lạc, bởi vì nơi này là trên thuyền, không có khả năng để cho nàng tiến hành chiến đấu kịch liệt, cho nên có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng, cùng Diệp Huyền xem Cổ Không lão nhân cho những tư liệu kia, cũng là nhãn giới mở rộng ra. Dần dần, Diệp Huyền trong lúc vô tình đang ngủ mà chờ hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện ngoài cửa sổ đã một mảnh đại sáng. Đã sáng sớm, Diệp Huyền thân thể tố chất là tốt vô cùng, tinh thần cũng bởi vì dẫn sóng trở nên cực kỳ sinh động. Phía trước gần bỏ neo địa điểm vì Đông Hải thành phố. Mời các vị muốn ở nơi này ngắm cảnh lữ khách, kiểm tra xong hành lễ, có thứ tự rơi thuyền, Đông Hải thành phố đến rồi. Ngoại trừ Latias, tất cả mọi người trở về a. Diệp Huyền đem Pokemon đều thu hồi lại, mà Latias bởi vì có đám xương cầu năng lực, có thể ẩn thân. Cho nên Diệp Huyền như trước để cho nàng đảm nhiệm bảo tiêu. Chỉ bất quá, ở thu hồi Jirachi thời điểm, lại bị hài tử này cho tránh khỏi. Làm sao vậy? Jirachi, Jirachi muốn phải bồi chủ nhân. Jirachi chính là một tiểu cô nương, thanh âm vô cùng manh, muốn cùng chủ nhân cùng nhau chơi. Ngạch, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, hắn nghĩ tới rồi ngốc đồ vật Pikachu. Vì vậy cười ngoắc tay, tới, đến bả vai ta đi lên, chủ nhân thật tốt. Jirachi vui vẻ bay đến Diệp Huyền trên vai, sau đó ngồi ở nơi đó. Jirachi vóc dáng rất nhỏ, giống như một vải nhỏ ngẫu, hơn nữa nhẹ bỗng cùng không có trọng lượng giống nhau, thân thể còn rất thoải mái, cho nên ngồi ở Diệp Huyền trên vai, cảm giác kia không chỉ có không khó chịu, ngược lại để Diệp Huyền cực kỳ hưởng thụ. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Diệp Huyền sau khi ra cửa, đầu tiên thấy là Emilia. Nàng lặp lại lần nữa tối hôm qua đã nói, cũng hy vọng Diệp Huyền lần nữa qua đây. Mà Diệp Huyền cũng biểu thị, nếu như về sau muốn vào hành trưởng đường du lịch nói, nhất định tuyển trạch bọn họ du thuyền. Ngoài ra, Diệp Huyền còn gặp Cổ Không lão nhân, lão tiền bối không ở nơi này dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.